Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 17, Góc truyện audio.com. Chấm, mau dậy đi. Diệp Tử ở đằng sau lay lay Lâm An dậy. Cô lờ mờ tỉnh dậy nhưng cái dáng vẻ lại như thiên thần vậy. Mau, đến sân bay rồi. Em đeo vào hết đi. Nói rồi Diệp Tử đưa cô nào là áo khoác nào là mũ. Kính, khẩu trang. Ở bên ngoài fan của cô đã vây kín xe liên tục hò hét vậy mà cô lại ngủ không hay biết gì. Cô bước xuống được cả hàng vệ sĩ bảo vệ nhưng vẫn bị đám đông xô đẩy. Cô tháo cái mắt kính với khẩu trang xuống nhìn mọi người cúi đầu chào sau đó nở một nụ cười thật tươi. An tỷ xinh quá. Lâm An, yêu chị lắm. Cảm ơn mọi người. Cô cúi đầu chào rồi nhanh chân bước vào sân bay. Đằng sau thì có quản lý Diệp đang kéo vali cho cô và cả dàn diễn viên phụ nữa trong đó có cả Sở Lộ Lộ. Cô ta thấy một màn này đương nhiên sinh lòng đố kỵ ghen ghét với Lâm An. Bọn fan ngu ngốc cứ chen lấn bẩn hết áo mình. Họ không hò hét tên cô ta lên cô ta tức. Vừa đi vừa cố tình húc vào người các fan của cô để họ ngã hết ra sau đó thì hiên ngang đi như không có chuyện gì mà đổ lỗi hết tại vệ sĩ đẩy. Bọn họ, cô bước lên máy bay và ngồi vào chỗ của mình. Đây là khoang dành cho thương gia. Tóm lại là cao cấp nhưng cô không để ý lắm. Từ nhỏ Lâm An đã có một nỗi sợ vô hình đó là đi máy bay. Đúng, nó chưa từng xảy ra với cô cũng như gia đình cô nhưng cô lại cảm thấy sợ lắm. Chắc thỉnh thoảng nghe mấy bài phóng sự về rơi máy bay đâm ra sợ hãi. Cả một chuyến đi cô chỉ ngủ để quên đi nỗi sợ hoặc cũng có thể cô cầm tinh con heo lên ngủ rõ nhiều đấy. Đối với các fan thì sở thích này của cô cực kỳ dễ thương tại lúc cô ngủ nhìn như thiên thần vậy nhưng đối với mấy người không vừa mắt cô thì lại. Nói đó là do cô lười. Họ lúc nào cũng chỉ lợi dụng thời cơ dùng mấy cái nhảm nhí để phốt cô lên cô cũng chẳng vừa mắt họ là bao. Sống sao cho vừa lòng mấy người. Máy bay hạ cánh xuống sân bay nơi cả đoàn cần đến. Các fan của cô ở thành phố này đã đứng đợi rất đông. Trên tay ai cũng có mấy cái bảng hiệu hồng hồng nhìn cực kỳ tươi tắn. An tỷ, em yêu chị, chồng tôi đó, mọi người thấy không? Vớ vẩn, chồng cô bao giờ, vợ tôi đó. Tất cả các fan đều hò hét khiến Lâm An cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô gật đầu chào mọi người rồi nhanh chóng trèo lên chiếc xe hơi đằng kia. Mời hành khách đi chuyến CA-567 đi đến cổng số 10. Sếp, là chuyến bay của chúng ta. Diệp Vũ nói. Đi cách chương.